Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 22, cầu tình. 160 năm, Tần Vân nhìn về phía trong trận bị trấn áp lấy thôn Linh Lão Tổ. Ta lĩnh hội Yên Vũ trận giết địch chiêu số, cũng chỉ là hơi có tiến thêm, cho dù toàn lực xuất thủ ngày đêm không ngừng luyện hóa, cũng chỉ là giảm bớt đến 600 năm. Tiến bộ tuy nhỏ, nhưng Tần Vân đã có luyện chết thôn Linh Lão Tổ thực lực. Mỗi tăng lên một tia, đều có thể đại lượng giảm bớt cần thiết thời gian. Trước giải sầu một chút, thay đổi tâm cảnh, Tần Vân có tĩnh cực tự động suy nghĩ, vùi đầu tu luyện tiến bộ gian nan lúc, có đôi khi giải sầu một chút ngược lại có trợ giúp tu hành. Đúng rồi, ta đến Huệ Phong đại thế giới, ngoại trừ bố trí bẫy dập, một phương diện khác cũng là muốn làm việc thiện tích công đức. Ta cải biến Úy Quốc, hơn 100 năm này, Úy Quốc cảnh nội mọi người an cư lạc nghiệp, ta cũng có công đức gia thân, nhưng khi đó hoạn loạn Úy Quốc đầu nguồn chính là Hắc Phong Ma Tông. Ta cứu vẻn vẹn Úy Quốc, Hắc Phong Ma Tông ảnh hưởng mặt khác cương vực. Ta vẫn còn không có cứu, chữa bệnh, muốn trừ hết bệnh căn, lúc này mới thấy hiệu quả nhanh nhất. Bây giờ thực lực của ta đều đã bại lộ, làm việc cũng không cần thiết che che lấp lấp, trực tiếp diệt trừ những bệnh căn này đi. Tần Vân làm ra quyết định, liền hao phí nửa ngày thời gian, diệt trừ Huệ Phong đại thế giới những bệnh căn này. Vừa vặn sư tôn cùng ta một ngoài một trong, phong tỏa toàn bộ Huệ Phong đại thế giới, những ma đầu kia những năm này trốn đều không có chỗ trốn. Nhất niệm lên, Tần Vân vung tay lên, liền có đạo đạo kiếm quang bay ra, bay về phía Huệ Phong đại thế giới các nơi. Hắc Phong Ma Tông, hy vọng cái kia Tần Kiếm Tiên sớm một chút rời đi Huệ Phong đại thế giới. Còn có Linh Bảo Đạo Tổ, cũng tranh thủ thời gian rời đi. Đừng có lại phong tỏa Huệ Phong đại thế giới, còn muốn chạy đều không cách nào đi. Hắc Phong Tông chủ đứng tại trong đình viện, những năm này hắn một mực ở vào trong bất an, chỉ cần một ngày không thoát ly hiểm cảnh này hắn liền không có cách nào an tâm. 160 năm, cả ngày lẫn đêm đều tại trong thấp thỏm lo âu, liền sợ có một ngày, Tần Vân nghĩ đến hắn, cho hắn đến một kiếm. Hiu hiu hiu, ba đạo kiếm quang từ thiên ngoại bay tới, bay vào Hắc Phong Ma Tông trận pháp phạm vi. Hắc Phong Ma Tông những năm này trận pháp một mực đang kích phát. Nhưng tại ba đạo kiếm quang này trước mặt, Hắc Phong Ma Tông đại trận liền phảng phất đậu hũ giống như tùy tiện bị xuyên thấu. Không tốt, Hắc Phong Tông chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, kiếm quang sắc bén vô địch. Hắc Phong Tông chủ trước tiên cảm ứng được, liền đoán được xuất thủ là ai. Tần Kiếm Tiên tha mạng, ta cũng là Bích Du Cung nhất mạch a. Hắc Phong Tông chủ liền cao giọng hô, hiu hiu hiu, ba đạo kiếm quang đã bay đến chỗ gần, lơ lửng tại trong đình viện. A, ngươi cũng là Bích Du Cung nhất mạch. Tại ba đạo kiếm quang bên cạnh, có một đạo thân ảnh hư ảo ngưng tụ, chính là Tần Vân hóa thân, mắt lạnh nhìn Hắc Phong Tông chủ, người tội nghiệt quấn thân, đại tội như thế nghiệt, ta Bích Du Cung nhất mạch ai sẽ thu ngươi. Hắc Phong Tông chủ thấy thế cũng cung kính hành lễ, đúng đúng, vãn bối biết mình nghiệp chướng nặng nề, từ khi Tần Kiếm Tiên tại Úy Quốc xuất thủ về sau, ta liền minh bạch chính mình 10 phần sai, cho nên 160 năm này ta một mực tại làm việc thiện tích đức, thậm chí ngay cả trong tông phái tu ma đạo đám thiên ma, ta đều giết sạch sành sanh. Ta Hắc Phong Tông, bây giờ là đạo gia tông phái, một cái thiên ma đều không có. Ô, Tần Vân nhướng mày một cái. Hắn những năm này tập trung tinh thần tại tu hành, thật đúng là không chú ý qua Hắc Phong Ma Tông tình huống. Ta Hắc Phong Tông, bây giờ tông phái quy củ xâm nghiêm, ta càng là hạ lệnh, toàn bộ tông phái đều đang hành thiện tích đức, khiến cho vô số đám phàm tục đều được sống cuộc sống tốt. Hắc Phong Tông chủ liền nói, bởi vì ta hối cải, ta Kim Quang Sư Tôn mới nguyện ý thu ta làm môn hạ đệ tử. Hắn mặc dù bị vây ở Huệ Phong đại thế giới, nhưng làm đại năng giả cũng là có hóa thân tại ngoại giới. Cũng nghĩ biện pháp bái tại Kim Quang Tiên môn hạ. Kim Quang Tiên, Tần Vân hừ một tiếng. Ta nói sao, ngươi đại tội nghiệt tại thân. Bích Du Cung nhất mạch ai sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Nguyên lai là Kim Quang Tiên. Thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, Tần Sư Huynh. Tần Sư Huynh, một vị đạo nhân tóc vàng bay đến Lôi Khiếu Sơn. Cao giọng hô, tràn đầy dáng tươi cười rất là thân thiết. Dừng bước, Lôi Khiếu Sơn bao quanh sương mù. Có sương mù ngưng tụ thành một tên hộ pháp thần tướng. Hộ pháp thần tướng nghiêm nghị quát. Chủ nhân nhà ta bây giờ ngay tại đối phó thôn linh lão tổ. Hóa thân cũng đang bế quan. Không dung quấy dày. Tổng thể không gặp khách. Tần Sư Huynh, ta biết ngươi nghe thấy. Đạo nhân tóc vàng liền hô lên. Còn xin cho ta chút tình mọn. Cho ta đồ nhi kia Hắc Phong một cái hối cải cơ hội. Còn xin Tần Sư Thúc tha ta một mạng. Ta biết sai, ta hối cải. Hắc Phong Tông chủ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tần Vân hóa thân hư ảo kia nhìn xem hắn. Lãnh đạm nói, Sư Thúc, ta cũng không phải ngươi Sư Thúc. Cái kia Kim Quang Tiên là người trong Phật môn. Cũng không phải ta Bích Du Cung nhất mạch. Ta Bích Du Cung nhất mạch cũng không có khả năng thu ngươi bực này đại tội nghiệt hạng người vào môn hạ. Ta về sau định làm việc thiện tích đức. Hắc Phong Tông chủ liền hô lên. Cũng không tiếp tục làm ác. Còn xin cho ta một cái mạng sống cơ hội. Ngươi làm hại năm tháng dài đằng đẵng. Vô số sinh linh bởi vì ngươi mà chết kia cũng nghĩ có mạng sống cơ hội. Nhưng bọn hắn không có cơ hội. Ngươi còn muốn cơ hội. Tần Vân vừa dứt lời. Ba đạo kiếm quang liền hạ xuống. Không. Hắc Phong Tông chủ lập tức há miệng, có Hắc Phong thổi ra, muốn ngăn cản, phốc phốc phốc, hết thảy đều là phí công. Ba đạo kiếm quang cắt chém qua Hắc Phong, chém qua Hắc Phong Tông chủ thân thể, khiến cho Hắc Phong Tông chủ thân thể hóa thành tro bụi. Tần Vân băng lãnh nhìn xem màn này, Hắc Phong Ma Tông làm hại mảng lớn cương vực, môn hạ đệ tử bọn họ bốn chỗ làm hại. Tội nghiệt bình thường đều là tính đang làm chuyện ác đệ tử trên thân. Cái này Hắc Phong Ma Tông, tông chủ, chỉ là có cực ít một chút tội nghiệt dây dưa. Nhưng trên thực tế một cái tông phái như thế nào làm việc? Tông phái tác phong, đều là tông chủ quyết định. Cho dù môn hạ làm ác mỗi lần chỉ có cực ít một chút tội nghiệt tại tông chủ trên thân. Có thể năm tháng dài đằng đẵng xuống tới. Hắc Phong Tông chủ trên thân tội nghiệt vẫn như cũ kinh người. Ngoại giới đều là gọi là Hắc Phong Ma Tông. Có thể thấy được nó lối làm việc. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Ở ta nơi này, ngươi trốn không thoát. Tần Vân hóa thân nói ra. Lập tức liền tiêu tán. Ba đạo kiếm quang kia lại cấp tốc phá không mà đi. Cái gì? Hắc Phong đạo hữu chết rồi. Hắc Phong Tông chủ chết rồi. Cái kia Tần Kiếm Tiên muốn đối với ta Huệ Phong đại thế giới đại khai sát giới rồi. Tại Huệ Phong đại thế giới đại tội nghiệt quấn thân đại năng giả cũng không chỉ Hắc Phong Tông. Chủ một cái, những đại năng kia cũng có chút e ngại. Nhưng đồng dạng vấn đề Huệ Phong đại thế giới trong ngoài phong tỏa. Căn bản không có cách nào trốn. Bây giờ Hắc Phong Tông chủ bị giết. Hoàn toàn chính xác dọa sợ bọn hắn. Sao thiên giới. Lôi Khiếu Sơn. Bích Du Cung từng vị đại năng bọn họ đi tới nơi này. Thỉnh cầu truyền lời. Dương Vân chuyên tới để bái kiến Tần Sư Huynh. Chúng ta cũng là đến bái kiến Tần Sư Huynh. Hộ. Pháp thần tướng nhìn trước mắt bọn này các đại năng già. Như cũ không nể tình. Nghiêm nghị nói. Chủ nhân nói, bây giờ đối phó thôn linh lão tổ, hắn hóa thân cũng đang bế quan, không dung quấy rầy, tổng thể không gặp khách. Chúng ta vị này Tần sư huynh cũng sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Kim Quang Tiên ở một bên bĩu môi nói ra. Kim Quang, ngươi cũng hô Tần sư huynh. Ta nhớ được Bích Du Cung trong đồng môn cũng không có ngươi a. Một bên Cầu Thủ Tiên cười nhạo. Ngươi không phải cam tâm tình nguyện đi theo Quan Thế Âm sao? Lúc trước ta liên tục khuyên ngươi về Bích Du Cung, ngươi cũng không trở lại. Kim Quang đạo hữu, ngươi là người trong Phật môn, chúng ta là đạo gia Bích Du Cung đệ tử, chúng ta nhưng không đảm đương nổi sư huynh sư đệ của ngươi. Bên cạnh cũng có các đại năng mở miệng, Kim Quang Tiên nghe ra mặt run rẩy, hừ một tiếng liền lập tức bay rời khỏi. Đã từng đạo gia ba mạch tranh đấu, hắn bị lúc trước từ hàng đạo nhân cho nắm đi làm tọa kỵ, sau đó lại cùng nhau vào Phật môn. Về sau đạo ma chi tranh, đạo gia ba mạch cũng liền hòa giải. Đạo gia Phật môn cũng là liên thủ đối phó ma đạo. Những cái kia bị chộp tới nô dịch Bích Du Cung đệ tử cũng đều nguyện ý thả lại. Tỷ như Cầu Thủ Tiên mỗi người đều trở về Bích Du Cung, không còn làm thú cưỡi. Tuy nhiên lại có số ít lại cam tâm tình nguyện không trở về nữa. Tỷ như Kim Quang Tiên, bởi vì hắn đi theo Quan Thế Âm là tứ đại Bồ Tát đứng đầu, là trong tứ đại Bồ Tát duy nhất đại đạo viên mãn tồn tại. Tại Phật môn địa vị cực cao, có thể đi theo đại đạo viên mãn cường giả là một kiện việc vui. Dù sao cũng là một tôn núi dựa lớn, tại đại thế giới, đại đạo viên mãn các cường giả mới là lợi hại nhất. Mà lại Phật môn xác thực nội tình cực sâu, ngay cả lúc trước Bích Du Cung đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân đều vào Phật môn tu hành. Luận nội tình bàn về thanh thế, so Bích Du Cung nhất mạch hoàn toàn chính xác mạnh hơn không ít. Bích Du Cung nhất mạch trước đó liền lẻ loi trơ trọi một cái Lê Sơn lão mẫu là đại đạo viên mãn, thanh thế kém nhiều, Kim Quang Tiên cũng liền không có trở về. Bích Du Cung các đại năng tự nhiên có ngạo khí, những người tính tính tốt kia còn có thể cho chút mặt mũi, tính tình không tốt căn bản mặc kệ cái này Kim Quang Tiên. Hừ, đắc ý cái gì, Bích Du Cung nhất mạch đi qua chỉ có một cái Lê Sơn lão mẫu, bây giờ ngược lại là nhiều một nửa bước thiên đạo cảnh Tần Kiếm Tiên. Nhìn như cao minh, có thể cái này Tần Kiếm Tiên lại có thể sống bao lâu? Kim Quang Tiên âm thầm cười nhạo, lập tức bay khỏi đi xa. Mà Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân hóa thân hay là hiện thân, bên ngoài đồng môn hoàn toàn chính xác không ít. Tần sư huynh, chúng các bạn đồng môn đều rất nhiệt tình. Cầu Thủ Tiên càng là liền hô lên. Tần sư huynh, người xuất thủ trấn áp cái kia thôn linh lão tổ, thật là để cho chúng ta đồng môn đều cảm thấy thống khoái a. Đúng, tại nơi này cũng đến chúc mừng Tần sư huynh bước vào đại đạo viên mãn. Chúc mừng Tần sư huynh bước vào đại đạo viên mãn, chư đồng môn đều chúc mừng, trên mặt bọn họ đều là sắc thái vui mừng. Tông phái đệ tử đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, nhiều một nửa bước thiên đạo cảnh. Bích Du Cung nhất mạch thanh thế cũng khác biệt, chư vị tới ta cái này là vì Huệ Phong đại thế giới những đại năng kia. Tần Vân cười nhìn xem bọn hắn. Tần sư huynh, Huệ Phong đại thế giới những đại năng kia cũng cầu đến chúng ta nơi này, trong bọn họ có chút tội nghiệt cũng không phải là quá sâu nặng, bọn hắn cũng nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Bích Du Cung. Bọn hắn liên tiếp nói. Tần Vân mỉm cười nói, chư vị, Huệ Phong đại thế giới ngoại trừ đại thế giới chi chủ bên ngoài, tổng cộng có 7 vị đại năng, bình thường tùy ý làm bậy, trong đó chân chính nghiệp chướng nặng nề có 3 vị. 3 vị này ta tất sát, 4 vị khác ta cũng sẽ không chém giết, ta cũng không phải cấp độ kia người lạm sát. 7 cái, giết 3 cái, gần một nửa. Tần sư huynh đúng như trong truyền thuyết đồng dạng ghét ác như cừu a. Trong những đồng môn này, đều thầm nghĩ, Tần Vân nói quả quyết như vậy, bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Chư vị sư đệ sư muội, ta tiếp tục bế quan, liền không bồi chư vị. Tần Vân nói ra, Tần sư huynh không cần quản chúng ta. Tần sư huynh sự tình quan trọng hơn. Cả đám đều nhiệt tình nói, Tần Vân hóa thân gật gật đầu, liền trở về Lôi Khiếu Sơn tiếp tục bế quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.